cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 199, chương 201, Lôi Thần Động Phủ đánh dấu. 1. Minh Gia không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lui ra Vô Song Cổ Thành. Tại một chỗ bí ẩn đâm quân. Nhưng làm sao có thể giấu giếm được Vương Lập tai mắt. Sư phụ, Minh Gia đại quân đâm quân tại Lạc Phượng Sơn. Xem ra lòng có chỗ không cam lòng. Không muốn dễ dàng buông tha Vô Song Thiên Triều cục thịt béo này. Phượng Thanh Giao tức giận bất bình nói, 13 đại khấu là bọn họ giết. Lúc này lại có ngoại nhân đến đây hái quả đào. Trong lòng tự nhiên rất phẫn nộ. Hận không thể hiện tại thì tiến đến Lạc Phượng Sơn. Khai tỏ ánh sáng nhà bọn này muốn hái quả đào người. Toàn bộ giết sạch, không cần quan tâm. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Minh Gia nếu như không thức thời, không ngại để bọn hắn biến mất trên thế gian. Vương Lập ngược lại là rất bình tĩnh, không có chút nào bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Có đại đạo chi binh hư không kính nơi tay, đạo tổ không ra, đào mệnh hoàn toàn không có vấn đề. Cùng lắm thì liền từ bỏ Vô Song Thiên Triều thôi. Bởi vậy, hắn không e ngại bất luận cái gì đến hái quả đào. Đương nhiên, chỉ là Minh Gia, một cái thiên tôn sơ kỳ tọa trấn, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Sư phụ, người mở ra Quy Khư Tiên Phủ, Giao Nhi muốn đi vào bế quan, cảm giác tự hồ muốn đột phá đến tiên đế hậu kỳ. Phượng Thanh Giao, đột nhiên nói ra, người đi đi, đưa người thiên gia thần kiếm cho ta. Ta giúp ngươi thăng cấp đến tạo hóa tiên khí. Vương Lập trong tay, đánh dấu thu được không ít tài liệu. Vô Song trong bảo khố cũng có đại lượng tài liệu. Lấy hắn luyện khí tạo nghệ, có thể đủ đem thiên gia thần kiếm tăng lên tới tạo hóa tiên khí. Đến lúc đó, Giao Nhi thực lực đem tăng nhiều. Tại hệ thống hách, Vương Lập có thể nói là một cái toàn tài. Luyện khí, luyện đan, tiên phù, luyện thi, trận pháp. Cơ hồ cho nên nghề nghiệp hắn đều biết. Thậm chí, mỗi một dạng nghề nghiệp thành tựu, cũng là có thể chấn động tiên giới. Chỉ cần Vương Lập bại lộ chính mình tùy ý một cái nghề nghiệp thành tựu, đều sẽ có đỉnh cấp thế lực đến đây. Lấy tối cao lễ ngộ mời chào hắn, mặc cho ngươi thiên phú vô song, chấn kinh vạn cổ thì thế nào? Bên ngoài treo trước mặt, hoàn toàn là không đáng giá nhắc tới. Vương Lập ngón tay vàng hách càng thêm cường đại. Không chỉ có một mình hắn có thể sử dụng, thậm chí còn có thể giúp những người khác mở hách. Cổ Linh Nhi, dựa vào sự giúp đỡ của hắn, mấy ngàn năm ở giữa, biến thành kim tiên thiếu nữ, trở thành hiện tại Lôi Đình Thiên Tôn. Có dạng này hách nơi tay, Vương Lập muốn không phải vô địch đều khó có khả năng. Hắn chỉ cần cầu thả lấy đánh dấu, cầu thả đến chính mình thiên hạ vô địch thời điểm lại ra khỏi núi. Khắp nơi đi lãng, khắp nơi đi gây chuyện, hoàn toàn là yếu nhất trí hành động. Lúc trước Vương Lập phàm gian giới, đã bị nhiều thua thiệt. Nếu như không phải có kim giác cự thú thiên phú thần thông, đã sớm vẫn lạc. Đương nhiên, Vương Lập không chủ động gây chuyện, không có nghĩa là hắn là một cái sợ phiền phức người. Chỉ cần có người dám can đảm trêu chọc hắn, hắn tuyệt đối sẽ cho hắn lớn nhất đả kích chí mạng. Sư phụ, cho, Phượng Thanh Giao rất hạnh phúc lấy xuống bảo kiếm, đưa cho Vương Lập, có dạng này toàn năng sư phụ, quả thực là nhân sinh chuyện hạnh phúc nhất tình. Kết quả thiên gia thần kiếm về sau, Vương Lập liền mở ra Quy Khư Tiên Phủ cửa lớn, để Phượng Thanh Giao đi vào. Mấy tháng về sau, Liệt Thiên Yêu Đế Tam Yêu trở về Vô Song Cổ Thành. Bọn họ thu hết Ác Long Trại tài phú, đối với Vương Lập tới nói cũng không có tác dụng. Toàn bộ chuyển giao cho Ngọc Thiên Hành, để hắn phát triển Vô Song Thiên Triều. Chủ nhân, đây là chúng ta tại Ác Long Thiên Tôn Động Phủ lấy được thần bí đồ. Liệt Thiên Yêu Đế đem một bộ phong cách cổ xưa quyền gia cứu, đưa cho Vương Lập. Vương Lập đưa nó mở ra, chỉ thấy phía trên vẽ đầy các loại thần bí nòng nọc hình dáng phù văn. Quy Khư Tiên Nhãn, nhìn không ra thần bí phù văn hàm nghĩa. Vương Lập trực tiếp sử xuất Quy Khư Tiên Nhãn. Tại Quy Khư Tiên dưới mắt, Những thứ này thần bí nòng nọc phù văn, bắt đầu rời động, sau cùng tạo thành một chỗ to lớn đầm lầy. Phía trên, còn viết đầy chữ viết xa xưa. Lôi Trạch, Lôi Thần Động Phủ. Vương Lập rốt cục thấy rõ thần bí đồ. Lôi Thần, hoang cổ thời đại một tên cường đại chuẩn thánh. Thực lực khủng bố, thậm chí có không ít chuẩn thánh. Yêu thần, thiên ma chết ở trong tay của hắn. Có thể chém giết đồng cấp cường giả. Có thể thấy được hắn đáng sợ. Bất quá, tại cái kia chàng tiên giới trong đại kiếp, hắn vẫn là vẫn lạc. Mà bộ này địa đồ, chính là ghi chép liên quan tới hắn động phủ ở chỗ đó. Cũng không biết Ác Long Thiên Tôn làm sao thu được. Đương nhiên, hắn cũng không có Vương Lập quy khư tiên nhãn. Phá giải không được những khoa đầu kia phù văn. Tự nhiên không cách nào đi tìm Lôi Thần động phủ. Thu hoạch được Lôi Thần truyền thừa. Một tôn chuẩn thánh động phủ. Xem ra ta phải đi ra ngoài một bận. Vương Lập trong lòng vui vẻ. Chuẩn bị tiến về Lôi Trạch. Dựa theo địa đồ chỉ thị. Tìm kiếm Lôi Thần động phủ. Đây chính là chuẩn thánh động phủ. Có thể đánh dấu lấy được khen thưởng. Tuyệt đối vô cùng có thể nhìn. Mà lại, nói không chừng còn có thể thu hoạch được Lôi Thần truyền thừa. Hướng Ngọc Thiên Hành nghe ngóng một chút liên quan tới Lôi Trạch tình huống. Nguyên lai liền Lôi Trạch khoảng cách Vô Song Thiên Triều cũng không phải là tính toán quá xa. Lấy côn tốc độ, Vương Lập đoán chừng 5 năm liền có thể vừa đi vừa về. 5 năm, đối với tiên nhân đến nói, cơ hồ là không đáng giá nhắc tới thời gian. Sau đó không lâu, Vương Lập lái côn ra ngoài. Côn, lấy tốc độ nhanh nhất đi đường. Vương Lập phân phó nói. Mà lại, vì không để cho người chú ý, côn phi hành độ cao phi thường cao, hoàn toàn ẩn vào tầng mây bên trong. Bình thường không có tiên đế cảnh giới, căn bản không có khả năng bay đến cao như vậy độ. Lôi Trạch, tiên giới khủng bố tuyệt địa chi nhất, toàn bộ to lớn Lôi Trạch, tràn đầy lôi điện chi lực, căn bản không thích hợp nhân loại sinh tồn. Có rất ít tiên nhân sẽ trước tới nơi này. Nơi này, liền trở thành một số lôi thuộc tính yêu thú địa bàn. Tại nơi tuyệt địa này bên trong, phồn diễn sinh sống, như lôi đình thần lan, lôi long, phong lôi thần điểu. Vương Lập mới vừa tiến vào Lôi Trạch, thì tao ngộ một cái lôi đình thần lằn nhóm công kích. Bất quá, bọn họ nơi đó là Vương Lập đối thủ. 333 đem sắc bén vô song lợi nhận tiểu trùy thủ xuất thủ. Không ngừng thu gặt lấy tính mạng của bọn nó. Rất nhanh, một cái có hơn 5.000 con lôi đình thần lằn tộc quần. Liền bị Vương Lập đoàn diệt. Dựa theo địa đồ chỉ thị, Vương Lập rất mau tìm đến lôi đình động phủ. Trên bản đồ kim sắc nòng nọc phù văn. Bay về phía hư không. Mở ra một đạo vòng xoáy thông đạo. Vương Lập không chút do dự đi vào. Hồ Tương Đương vừa vào vòng xoáy thông đạo. Trong nháy mắt đấu chuyển tinh di. Vương Lập đi tới một mảnh rộng lớn thế giới. Nơi này, lôi đình gào thét, điện quang lấp lóe, theo không đoạn tuyệt, đây cũng là lôi đình động phủ. Lúc trước lôi thần chỗ cư trụ. Hệ thống, đánh dấu, Vương Lập phân phó nói. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, hỗn độn thần lôi chi lực, ẩn chứa cực kỳ hùng hậu hỗn độn thần lôi lực lượng. Lôi tu người thu nạp về sau. Cảnh giới có thể tăng nhiều. Vương Lập bắt đầu ở lôi đình trong động phủ. Bốn phía du đãng, tìm kiếm cơ duyên. Lôi đình động phủ tuy nhiên rất lớn. Nhưng ở Vương Lập tốc độ trước mặt, cũng rất nhanh tìm tòi một lần. Rốt cục, tại một gian trong cung điện, hắn tìm được lôi thần truyền thừa. Bát bộ thiên lôi, thiên lôi châu, hỗn độn lôi giáp, lôi quang kiếm. Bát bộ thiên lôi chính là lôi thần tu luyện tiên đạo công pháp. Có thể sánh ngang lôi đình tiên kinh, thiên lôi châu, hỗn độn lôi giáp, lôi quang kiếm tất cả đều là tạo hóa thần khí. Đây cũng là lôi thần lưu lại truyền thừa. Ba kiện tạo hóa thần khí, cũng coi như có đại thu hoạch. Vương Lập nở nụ cười. Tuy nhiên tìm được lôi thần truyền thừa, nhưng Vương Lập không có vội vã rời đi lôi thần động phủ. Còn có mấy chỗ địa phương trọng yếu, hắn còn chưa đánh dấu. Ngày thứ hai. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, thiên lôi đan, ẩn chứa cường đại lôi điện chi lực tạo hóa tiên đan. Có thể trợ giúp yêu thú kích phát huyết mạch chi lực. nhanh chóng trưởng thành. Ngày thứ 3, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, hỗn thiên lôi côn, một kiện ẩn chứa cường đại lôi điện lực lượng, vừa to vừa dài tạo hóa tiên khí. Ngày thứ 4, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, thương thiên chi huyết, trong truyền thuyết thương thiên trời huyết dịch, ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Ngày thứ 5, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, hỗn độn lôi trí, hỗn độn lôi trí, đây là một kiện cực phẩm đồ tốt. Vương Lập cả người có chút hưng phấn lên. Hỗn độn lôi trí, một mảnh ẩn chứa vô cùng lôi điện chi lực to lớn ao nước. Tại hỗn độn lôi trì bên trong tu luyện, có thể thối luyện thân thể, đem lôi điện chi lực hút vào tế bào bên trong, là luyện thể tu luyện thánh địa. Có hỗn độn lôi trì, Vương Lập xích minh cửu thiên đồ đoán thể công pháp, liền có thể trong thời gian ngắn rất nhiều tiến triển. Nếu như là yêu thú thời gian dài tại hỗn độn lôi trì bên trong ngâm trong bồn tắm, huyết mạch trong cơ thể sẽ bị lôi điện chi lực không ngừng kích phát, gia tốc hắn tốc độ phát triển. Vương Lập trong thuộc hạ không thiếu khuyết yêu thú, dạng này có thể tăng tốc bọn chúng tốc độ phát triển, trở thành hắn trợ thủ đắc lực. Lôi trì bị Vương Lập an đặt ở Quy Khư Tiên phủ bên trong, lập tức liền rời đi Lôi Thần động phủ. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.